Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Vạn Thú Chi Oán, chương 120, Vạn Thú Chi Oán. Sở Hành Vân không có lên tiếng đáp lại, đứng ở một bên, cười nhạt một tiếng, Tuyết Đương không nói, chỉ nói đúng một bộ phận, bởi vì Tuyết Khinh Vũ duyên cớ, Sở Hành Vân ở Linh Binh Các đã nhiều ngày, đưa tới không ít Tiết gia người quan tâm. Hắn ly khai Linh Binh Các là lúc, tùy tiện một câu nói ngôn ngữ, đều có thể dụ cho người chú mục. Sở Hành Vân sở dĩ nếu như vậy làm, cũng đúng như Tiết Đương không nói, là vì ở bạo phát hỗn loạn là lúc, nhường Tiết gia người trợ giúp Sở Hành Vân sáng tạo điều kiện, nhất cử giết chết Tiêu Đình. Nhưng những thứ này, cũng không phải là Sở Hành Vân suy đoán. Hết thảy tất cả, kỳ thực đều ở đây hắn trong khống chế. Mê vụ xâm lâm truy sát một chuyện, Sở Hành Vân ngực rất khẳng định, Tiêu Đình cũng tham dự trong đó. Bằng không, Lý Dật xuất thủ là lúc, không có khả năng không trưởng lão tới ngăn lại. Nhất định là Tiêu Đình cho bọn hắn sáng lập điều kiện. Chỉ bất quá, xét đến cùng mà nói, Tiêu Đình không trực tiếp xuất thủ, càng không có người chính mắt thấy hắn tham dự trong đó. Ở cái tiền đề này hạ, nếu là Sở Hành Vân ở võ đạo trên lôi đài ra tay với Tiêu Đình, như vậy, hắn sẽ bị cắn ngược một cái. Nhẹ thì quan thượng tội danh, nặng thì đưa tới chấp pháp điện xuất thủ, bị tại chỗ tru diệt. Bởi vậy, Sở Hành Vân muốn báo thù, hắn tuyệt đối không thể xuất thủ trước, nhất định phải nhường Tiêu Đình xuất thủ. Cứ như vậy, Sở Hành Vân có thể hấp hối tự vệ, dù cho tối hậu bị giết Tiêu Đình, cũng sẽ không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Dù sao người xuất thủ là Tiêu Đình, mà không phải hắn Sở Hành Vân. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Sở Hành Vân thì từ từ bố trí xong toàn bộ kế hoạch. Hắn đem Lý Dật chém giết sau đó, trắng trợn nói chào phúng Cổ Thanh Tùng cùng Tiêu Đình, cố ý nhường hai người này mất lý trí. Do đó triệu tập vũ phủ đệ tử, xuất thủ bát, đưa tới đại hỗn loạn. Lấy hắn một người thực lực, tự nhiên vô pháp cùng mọi người chống lại. Sở Hành Vân nghĩ tới Tiết gia, cố ý phóng xuất hào ngôn, đem Tiết gia người dẫn tới Lăng Tiêu vũ phủ. Hỗn chiến một ngày bạo phát, Tuyết Khinh Vũ kiên quyết sẽ không nhìn Sở Hành Vân rơi vào nguy hiểm. Nàng vừa ra tay, hết thảy Tiết gia người cũng sẽ ra tay. Cục diện hỗn loạn, cũng phải nhận được ngăn chặn. Sở Hành Vân lúc này xuất thủ, phải đối mặt, cũng chỉ có Tiêu Đình một người. Về phần Tuyết Khinh Vũ cùng Tiết gia người, Sở Hành Vân cũng kín đáo tự hỏi quá. Hắn đích xác lợi dụng Tiết gia, nhưng lần này đi trước Lăng Tiêu vũ phủ Tiết gia người. Sở Hành Vân từng chăm chú quan sát, tất cả đều là Tiết gia cao thủ tinh nhuệ, hoặc là thanh danh hiển hách rèn sư. Những người này vừa ra tay, không nói đến có thể không chống đỡ hỗn loạn, quang là thân phận của bọn họ, cũng đủ để kinh sợ này vũ phủ đệ tử. Bởi vậy, làm hỗn loạn sau khi kết thúc, không có một cái Tiết gia người thụ thương, càng không có xuất hiện thương vong. Bằng không, Tiết Đương không hiện tại sao lại như thế tâm bình khí hòa nói chuyện với Sở Hành Vân. Sớm đã nổi trận lôi đình, hôm nay phát sinh sự, nhìn một cái, như vô số vừa khớp, kỳ thực tất cả đều ở Sở Hành Vân trong kế hoạch. Không suy đoán, không vừa khớp, càng không có nhân tâm sinh hoài nghi. Ngay cả Tuyết Đương không như vậy người từng trải, đều chỉ đã đoán đúng rất nhỏ một bộ phận, hầu như có thể không đáng kể. Tiết lão chuyên môn đi tới nơi này, nên không phải là để nói một kiện sự này đi. Thấy Tiết lão không nói gì thêm, Sở Hành Vân đơn giản ngồi xuống, một bộ tùy ý nói chuyện trời đất dáng dấp. Tiểu tử ngươi lại đang giả ngu. Tiết Đương không càng xem đến Sở Hành Vân bộ dáng này, ngực thì càng thích, cũng không lại tính toán chuyện vừa rồi. Ngôn ngữ phong vừa truyền, hỏi, ngươi đâm vào trong cơ thể ngân châm, có phải hay không do thiên dương thạch cùng thanh âm ngọc rèn mà thành? Ngoặc kép, không sai. Sở Hành Vân gật đầu. Tiết Đương không là Lưu Vân Hoàng triều đệ nhất rèn sư, thủ pháp xuất thần nhập hóa, riêng pháp khí đều đoán tạo không ít, thanh danh tại ngoại, Sở Hành Vân có thể không cảm giác mình âm dương hỏa châm, có thể giấu giếm được pháp nhãn của hắn. Thẳng thắn, trực tiếp thẳng thắn. Thiên dương thạch cùng thanh âm ngọc, vốn là âm dương tương trùng, căn bản vô pháp dung hợp lẫn nhau. Người rốt cuộc là làm sao làm được? Tiết Đương không trực tiếp đặt câu hỏi. Vấn đề này đã làm phức tạp hắn mấy ngày mấy đêm, đã sớm không nhẫn nại được. Âm dương nhị khí cùng sinh tương trùng, coi như là võ hoàng cấp bậc cao thủ, cũng vô pháp tương kỳ hoàn mỹ dung hợp. Ta làm chỉ là ở giữa hai người thành lập một cái giảm sóc mang, lấy chỗ này tới cân đối âm dương nhị khí lực lượng. Kể từ đó, hai người có thể qua lại cùng tồn tại, hình thành âm dương chi tuần hoàn. Sở Hành Vân nói xong, Tiết Đương không mạnh vỗ đầu một cái, một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng dấp. Kinh Thanh nói, ta thế nào không nghĩ tới cái này. Nếu vô pháp dung hợp, vậy cân đối cùng tồn tại. Ngoặc kép, bất quá, danh sách thượng chỉ viết thiên dương thạch cùng thanh âm ngọc hai loại ngọc thạch. Ngươi làm sao thành lập giảm sóc mang? Còn có, ngươi rèn những ngân châm này có tác dụng gì? Ngươi có thể giết chết Tiêu Đình, tựa hồ cũng không phải mượn ngân châm lực lượng. Tiết Đương không lần thứ hai đặt câu hỏi, trên mặt tràn đầy ham học hỏi sao sao. Tuyết Khinh Vũ thấy này mạc, quay Sở Hành Vân bất đắc dĩ cười. Nàng cái này ra ra, hay như vậy tính nết, đối với rèn gần như si mê, cần phải làm rõ ràng tất cả, mới có thể từ bỏ ý đồ. Sở Hành Vân đạm đạm nhất tiếu, ở đời trước, hắn làm sao đều không phải như vậy, hoàn toàn si mê với đan đạo, sở dĩ hắn rất lý giải Tiết Đương không bây giờ trạng thái. Không không hờn giận, ngược lại là có vài phần thưởng thức. Ta có thể để cho âm dương nhị khí duy trì cân đối, toàn dựa vào thứ này. Sở Hành Vân vươn tay, nơi lòng bàn tay đột nhiên toát ra một đạo tử ngọn lửa màu đỏ, chính là vạn thú hỏa. Liên quan tới vạn thú hỏa, Tiết lão hẳn là cũng biết chớ. Sở Hành Vân nhìn về phía Tiết Đương không. Tiết Đương không gật đầu. Hắn từ Tuyết Khinh Vũ trong miệng đã biết tất cả, cho nên nhìn thấy vạn thú hỏa cũng không có vô cùng kinh hãi. Sở Hành Vân gật đầu, tiếp tục nói, tuy nói vạn thú hỏa là người tạo hỏa diễm, nhưng nó nóng vô cùng, uy năng cường hãn, có thể dễ dàng trấn áp âm dương nhị khí. Trọng yếu hơn là, ta đã đem vạn thú hỏa thu nhập trong cơ thể, có thể nói là cuồn cuộn không dứt. Lấy chỗ này là giảm sóc mang, là sự chọn lựa tốt nhất. Vạn thú hỏa đích xác có thể làm giảm sóc mang, nhưng ngươi sẽ không sợ dẫn hỏa sao? Tiết Đương không kế tục đặt câu hỏi, đem âm dương hỏa châm đâm vào trong cơ thể, âm dương nhị khí cũng sẽ đồng thời rót vào. Xảo lơ là, chỉnh một đạo vạn thú hỏa đều có thể bị kíp nổ. Kinh khủng như vậy hỏa diễm, một ngày nổ bể ra tới, riêng Tiết Đương không cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra. Huống chi là Sở Hành Vân, người nói không sai, đem âm dương hỏa châm đâm vào trong cơ thể, âm dương nhị khí cũng sẽ đồng thời rót vào. Nhưng điểm này, cũng chính là ta cần, bởi vì ta muốn lợi dụng âm dương nhị khí, hoàn toàn phóng xuất ra vạn thú hỏa linh thú oán khí. Sở Hành Vân đang nói trầm xuống, nhưng Tiết Đương không cùng Tuyết Khinh Vũ đồng thời kinh ngạc. Linh thú oán khí, đây là vật gì? Bọn họ chưa từng nghe nói qua. Ngưng tụ vạn thú hỏa, phải cháy vô số linh thú, hút kỳ linh hạch, phệ kỳ huyết khí. Quá trình này, vô cùng tàn nhẫn, sẽ không ngừng tụ tập linh thú oán khí. Ở vạn thú hỏa ngưng tụ thành công là lúc, này cổ oán khí đem triệt để thả ra. Một ngày người chủ vô pháp thừa thụ này cổ oán khí, sẽ rơi vào vô tận giết chóc chung, trở thành cái xác không hồn. Sở Hành Vân chỉ ở giữa khẽ búng, lấy ra một quả âm dương hỏa châm, nhạt thanh nói, mà âm dương hỏa châm tác dụng hay triệt để kíp nổ vạn thú hỏa, phóng xuất ra vạn thú chi oán, trợ ta nhất cử chém giết Tiêu Đình. Hết chương.